Chẳng biết tại sao khi biết được Vân Thi Thi là bạn gái của Cố Tinh Trạch, cậu nhóc hiển nhiên cảm thấy không thoải mái. Cậu nhóc lại vẫn cảm thấy người phụ nữ này cùng cha đứng chung một chỗ rất xứng đôi đi. Tiểu Dịch Thần khẽ giật mình, bị ý nghĩ của mình kinh ngạc một chút. Trời ạ, vì sao cậu nhóc lại có ý nghĩ như vậy, thật không giải thích được. Thế nhưng người phụ nữ này cũng rất kỳ lạ, đối với cô cậu bé cảm thấy một loại cảm giác thân quen rất khó nói. Vì cái gì đây? Tiểu Dịch Thần có chút lộn xộn rồi. Không hổ là hai cha con, đều khó chịu như thế. Mộ Uyển Nhu ngạo mạn nhìn xung quanh một vòng, khi tầm mắt của cô ta rơi vào trên người Vân Thi Thi, chợt cảm thấy trong mắt như bị đâm một nhát. Vân Thi Thi đang mặc một bộ lễ phục lộng lẫy chói mắt. Cô ta lập tức chuyển ánh mắt, thong dong đến gần Vân Thi Thi, bộ dạng cao cao tại thượng, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. A, Tinh Trạch, mắt nhìn người của anh từ khi nào trở nên kém như vậy, lại tìm một người nghèo hèn như vậy làm bạn gái. Mộ Uyển Nhu cười như không cười nhìn lướt qua Vân Thi Thi, trong mắt lộ vẻ khinh miệt cực độ, tựa như cô ta là nữ hoàng quyền uy, mà Vân Thi Thi giống như nô tỳ đê tiện. Vóc dáng hai người tương đương nhau, nhưng Mộ Uyển Nhu bây giờ đang đi một đôi giày cao gót 8 cm, so với Vân Thi Thi thì cao hơn một chút, hàm dưới nâng lên lộ ra vẻ ngạo mạn. Vân Thi Thi lãnh đạm nhìn cô ta, không khinh không giận, vẻ mặt bình tĩnh tựa như hồ nước không gợn sóng. Đây chính là tác phẩm của bậc thầy thiết kế thời trang Hải Luân nằm trong bộ sưu tập mới nhất. Mộ Uyển Nhu cao cao nâng lên xuống hàm, ai cho phép cô mặc? A Lơn nghe vậy, bà vai rụt rụt, lập tức cung kính nói, bà Tổng, là tôi cho cô ấy mặc. Bà, Mộ Uyển Nhu tức giận, bà không biết bộ trang phục này đắt đỏ đến mức nào sao? Ai cho phép bà cho cô ta mặc? Là tôi. Cố Tinh Trạch bình tĩnh nói, tôi thấy bộ lễ phục này rất đẹp, nhất định sẽ hợp với Thi Thi. Thi Thi, xưng hô cũng quá trìu mến đi. Đáy mắt Mộ Nhã Chiết càng băng lãnh, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Mộ Uyển Nhu thấy Cố Tinh Trạch mở miệng, ngữ khí mềm đi mấy phần. Tinh Trạch, bộ lễ phục này là tác phẩm của bậc thầy Hải Luân, He Lơn, cực kỳ trị giá, làm sao anh bỏ ra? Cô ấy xứng đáng, mà lại, Thi Thi mặc vào thực sự rất đẹp. Cố Tinh Trạch cúi đầu nhìn cô, đưa tay sửa chút tóc mai hơi rối của Thi Thi. Động tác quá mức thân mật này khiến không ít người nhói mắt, nhất là Mộ Nhã Chiết, trong mắt vốn không vui càng sâu không thấy đáy. Đáng chết, anh có để ý, anh chú ý từng hành động người khác chạm vào cô, cảm thấy vô cùng chướng mắt. Loại cảm giác đáng chết này thật khó chịu. Mộ Uyển Nhu mảy may không phát hiện sắc mặt thâm trầm của Mộ Nhã Chiết, lại nói, Tinh Trạch, tối nay là tiệc rượu hàng năm của giải trí Hoàn Vũ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều khách quý tham dự, còn có rất nhiều phương tiện truyền thông. Anh mang theo một người không có danh tiếng gì làm bạn gái, cũng không sợ bị người khác chế giễu ư? Tần Chu nghe cô ta nói ra những lời cay nghiệt như vậy, mi tâm nhíu thật sâu, khuôn mặt tràn đầy vẻ không vui. A Lơn cũng ở một bên nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy cô Vân mặc bộ lễ phục đó thực sự rất đẹp. Hàng mi thanh tú của Mộ Uyển Nhu khẽ trao lại, đôi môi đỏ hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén lướt qua A Lơn, dọa bà ta sợ đến mức ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nhiều lời. Hàn Ngự Yên nghe vậy, không phải nói cũng biết cô ta trong lầy đầy căm giận. Cô ta chán ghét những người vừa không có danh tiếng lại không có xuất thân ra thế. Mộ Uyển Nhu châm chọc một hồi, cô ta cũng cảm thấy xả được phần nào cơn giận, lợi dụng điều này, trong lòng vô cùng sảng khoái. Cũng ở một bên giọng mỉa mai nói móc, Mộ thiếu phu nhân nói có đạo lý. Kẻ bần hàn mãi là bần dân, mặc cái gì cũng vẫn không lột bỏ được vẻ nghèo hèn. Chim sẻ nói cho cùng vẫn là chim sẻ, còn vọng tưởng bay lên đầu cành phượng hoàng ư? Thật nực cười. Mộ Uyển Nhu sửa sang vạt áo, ưu nhã vòng cánh tay, vì một tiếng Mộ thiếu phu nhân của Hàn Ngự Yên cô ta cảm thấy thật mát lòng. Hàn Ngự Yên miệng lưỡi giống như mật ngọt, chỉ cần có thời cơ cho cô ta leo lên, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói qua, cô ta khoác lên cánh tay Thiệu Đông, chế nhạo cười một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường. Tôi nói cô này, tốt nhất đừng tại đây làm gì cho mất mặt, tốt nhất vẫn là chạy trở về xóm nghèo của cô đi. Tần Chu Dương hàng lông mày anh tuấn lên, cười lạnh nói, nếu nói Thi Thi nhà chúng ta nghèo hèn, vậy cô Hàn, chẳng lẽ cô xuất thân quý tộc sao? Hàn Ngự Yên nhất thời nghẹn lời, cô ta đương nhiên không phải. Ngược lại, từ nhỏ gia cảnh của cô ta vô cùng bần hàn, một nhà năm miệng ăn đều chen chúc tại một căn phòng chật hẹp, cô ta mới thật sự là xuất thân xóm nghèo. Cũng là bởi vì cô từ nhỏ đã nếm mùi vị khốn khổ, giờ đây mới tham vọng hư vinh. Tốt nghiệp trung học lúc, cô ta theo học tại ngôi trường chuyên về nghệ thuật. Cô ta không có khả năng thiên phú, cũng không có điều kiện học tập, vì thế mãi cho đến tận khi tốt nghiệp cũng không được tham gia một bộ phim thử sức, may mắn được đóng vai diễn kia, lúc này mới thuận lợi phát triển. Vì sự nghiệp, cô ta thậm chí không tiếc thủ đoạn nào, cũng chịu đựng không ít khổ sở. Bây giờ nổi danh, khổ tận cam lai, nhưng mà cánh truyền thông mang việc cô ta không có gia thế mà không ít lần gây khó dễ. Cái này vẫn luôn là nỗi đau của cô ta. Tần Chu thấy vẻ mặt khó chịu của Hàn Ngự Yên, vẫn như cũ cười lạnh nói, Thi Thi của chúng ta tốt xấu là sinh viên đại học, nói thế nào cũng là sinh viên xuất sắc. Mà lại, Thi Thi nhà chúng ta cũng rất được đạo diễn Lâm coi trọng. Đạo diễn Lâm? Hàn Ngự Yên biến sắc, đạo diễn Lâm? Đạo diễn Lâm nào? Ai nha, cô thật đúng là có bệnh hay quên nha. Đến vị ân sư nâng đỡ mình cũng không nhớ sao? Tần Chu lãnh đạm nói, Lâm Phượng Thiên, làm sao cô ta quên được? Đây chính là một trong những vị đạo diễn kiệt xuất có tầm ảnh hưởng nhất trong giới phim ảnh Hoa ngữ. Ba bộ phim do ông ta đạo diễn đã từng liên tục 3 năm liên tục là quán quân phòng vé. Gần đây không phải ông ấy đang có kế hoạch quay bản điện ảnh của bộ tiểu thuyết Thanh Xuân Chứ Danh hay sao? Chẳng lẽ nữ chính là cô ta? Mộ Uyển Nhu trong mắt cũng có chút ngoài bất ngờ. Trên ghế sofa, gương mặt tuấn mỹ của Mộ Nhã Triết cũng hiển lên vẻ khác lạ. Hàn Ngự Yên bỗng nhiên cười lạnh nói, làm sao có thể? Đạo diễn Lâm làm sao lại tuyển cô ta làm nữ chính? Cô ta dựa vào cái gì? Năm đó cô ta có thể có được vai trong Chóng Tre, đơn giản là nhờ quan hệ với nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim điện ảnh ấy, lúc này mới được nâng lên vị trí nữ chính. Vì thế Lâm Phượng Thiên đối cô ta có rất nhiều bất mãn, không ưa cô ta ra mặt. Mà Vân Thi Thi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng là quy tắc ngầm bên trên? Dựa vào cái gì? Cố Tinh Trạch nghe vậy, lại là cười một tiếng, không nể nang gì vươn cánh tay, đem Vân Thi Thi kéo sát về phía mình, nhìn vào trong mắt cô đầy ôn nhu. Có ít người tuy nhiên xuất thân bình thường, nhưng khí chất trên người lại thanh lệ thoát tục. Thi Thi cô ấy mặc dù không có tiếng tăm trong giới, nhưng lại là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp. Mộ Uyển Nhu nhìn qua Cố Tinh Trạch, bỗng nhiên hiểu được. Đây là Cố Tinh Trạch dự định dùng sự nổi tiếng của chính mình để truyền thông chú ý đến Vân Thi Thi, vì mở đường cho cô ta. Cô có thể nhìn ra được, Cố Tinh Trạch đối với việc Lâm Phượng Thiên nhìn chúng Vân Thi Thi làm nữ chính, cũng vô cùng hài lòng. Cố Tinh Trạch tính tình cao ngạo là vậy mà không tiếc lợi dụng danh tiếng của chính mình, vì nâng đỡ cho cô ta. Vân Thi Thi này, rốt cuộc có tài đức gì? Vì sao luôn luôn nhận được sự sủng ái? Tôi chẳng cần biết cô ta được ai nhìn chúng, nơi này không chào đón cô ta. Trong ánh mắt ác độc của Mộ Uyển Nhu lóe lên, thanh âm bởi vì ghen ghét mà rít lên, cởi bộ đồ ra cho tôi, rồi mau biến đi. Vân Thi Thi nghe vậy, bị làm nhục trước mặt bao người, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. Người phụ nữ này, sao có thể làm nhục cô như vậy? Đơn giản quá phận. Khóe miệng cô cười cười, hỏi ngược lại, dựa vào cái gì? Muốn cô rời đi, cô liền rời đi ư? Vân Thi Thi cô không phải dễ dàng mặc cho người khác khinh thường. Mộ Uyển Nhu ngạo mạn cười một tiếng, giống như là nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. Cô hỏi tôi vì cái gì ư? A Lơn nghe vậy, có chút không đành lòng để ở một bên nhắc nhở nói, cô Vân, hết sức xin lỗi. Em là tài sản do tập đoàn nhà họ Mộ đầu tư. Vân Thi Thi giật mình,

cô mặc bộ lễ phục này thật đẹp quá đi, tầm thường đến không thể khen nổi, chỉ có vài câu ca ngợi ít ỏi, Tiểu Dịch Thần đều lập tức nghe ra tới trong lời nói của cô ta không có ý khen ngợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, cởi ra tầm thường đến không thể khen nổi, chỉ có vài câu ca ngợi ít ỏi, Tiểu Dịch Thần đều lập tức nghe ra tới trong lời nói của cô ta không có ý khen ngợi. Một câu ca ngợi vô cùng dối trá, trong tình huống như lúc này, không khỏi có vẻ quá mức xấu hổ. Vào lúc này, không khí lặng im đến sắp hít thở không thông, không thể sánh bằng, không thể. Có lẽ tất cả mọi người đều kinh động khi trông thấy vẻ đẹp tựa như tiên nữ của Vân Thi Thi lúc mặc bộ lễ phục này, đến khi Mộ Uyển Nhu mặc vào, trong nháy mắt ảm đạm thất sắc. Vốn dĩ bộ lễ phục dạ hội mang vẻ thanh tao trang nhã, ở trên người Mộ Uyển Nhu lại hơi tầm thường không tôn được sự lộng lẫy của trang phục. Dáng người Vân Thi Thi với đường cong là lướt, vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết, hai chân thẳng tắp thon dài, vai cổ cùng xương quai xanh duyên dáng, mặc bộ lễ phục này tôn lên không hề sót ưu điểm nào. Nhưng mà dáng người Mộ Uyển Nhu lại không thích hợp, vòng một quá mức đầy đặn lộ ra ngoài vô cùng thô thiển. Mộ Nhã Triết hơi hé đôi mắt anh tuấn, ánh mắt thanh lãnh dừng ở trên người cô ta, bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm vô cùng. Lại hồi tưởng tới dáng vẻ của Vân Thi Thi mặc bộ lễ phục này phong thái tao nhã cỡ nào, sự đối lập quá mức rõ ràng. Một trận quạnh quẽ qua đi, A Lơn cũng lập tức phản ứng, vội vàng khen ngợi, Mộ thiếu phu nhân, cô mặc bộ trang phục này, ách, thật xinh đẹp. Cái này không khen không sao, khen một cái, Mộ Uyển Nhu hoàn toàn sụp đổ. Nhìn một vòng mọi người xung quanh cô ta, trên mặt mọi người hoặc là xấu hổ hoặc là dại ra, Mộ Uyển Nhu sắc mặt không vui, lại như cũ cố gắng căng miệng cười nói, thế nào, chẳng lẽ tôi mặc bộ này trông khó coi lắm sao? Hàn Ngự Yên cười, đẹp a, thực sự rất đẹp, rất có khí chất. Lời khen quá mức sáo rỗng, thật sự không biết nên khen cái gì tốt nữa. So sánh cùng ghen ghét vốn là thiên tính của phụ nữ, sao Mộ Uyển Nhu có thể cho phép Vân Thi Thi cướp đi sự nổi bật của cô ta? Tiểu Dịch Thần lại còn nhỏ, không hiểu hết tâm tư thâm sâu của người lớn, chau mày nói, mẹ, mẹ mặc bộ này trông khó coi quá. Lông mày Hàn Ngự Yên chau lại, đứa nhỏ này thật thà quá đi, dám phá đám người khác. Ai ngờ Tiểu Dịch Thần nói tiếp một câu làm cho Mộ Uyển Nhu muốn thổ huyết, bộ lễ phục dạ hội này để chị gái xinh đẹp vừa rồi mặc đẹp mắt hơn. Mẹ không hợp đâu, đổi một bộ khác đi à. Mộ Uyển Nhu sắc mặt càng âm trầm. Hàn Ngự Yên cười nói, trẻ con nói chuyện không có chú ý lời nói. Cậu chủ Mộ còn nhỏ, bà Mộ đừng để bụng, cô mặc bộ này thật sự rất đẹp. Hừ, cô nịnh bợ mẹ như vậy, là muốn cho mẹ tôi xấu mặt ở bữa tiệc tối nay sao? Tiểu Dịch Thần thấy có người nghi ngờ mắt thẩm mỹ của cậu nhóc, sắc mặt không vui. Hàn Ngự Yên vừa nghe, trong lòng quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi, sợ Mộ Uyển Nhu tin vào lời nói của con trai, hiểu lầm dụng ý của cô ta, vội vàng nói, Mộ thiếu phu nhân, tôi không có ý này. Mộ Uyển Nhu trực tiếp làm lơ cô ta, đi đến trước mặt Mộ Nhã Triết, cười hỏi, Triết, anh xem cái này, đẹp không? Cô ta cố chấp mà muốn anh nhận xét một câu, ánh mắt những người khác cũng không quan trọng. Một câu khen ngợi của anh thôi còn hơn cả ngàn vạn lời tán thưởng từ người ngoài. Hiện giờ, cô ta đã vô cùng mất mặt. Mộ Nhã Triết chỉ cần một câu là có thể vãn hồi nàng mặt mũi. Chỉ cần anh nói tốt xem, ai dám nghi ngờ. Lời nói của Mộ Nhã Triết chính là thánh chỉ, ai dám phản bác. Mộ Nhã Triết từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô ta. Trong mắt lại không có chút nào kinh diễm cùng tán thưởng. Chỉ có một tia không kiên nhẫn cùng lạnh băng, khiến cho lòng Mộ Uyển Nhu nguội đi một nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, em đáng giá tốt nhất. Mộ Nhã Triết từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô ta. Trong mắt lại không có chút nào kinh diễm cùng tán thưởng, chỉ có một tia không kiên nhẫn cùng lạnh băng, khiến cho lòng Mộ Uyển Nhu nguội đi một nửa. Một câu mệnh lệnh lạnh băng đến cực điểm, Mộ Uyển Nhu tức khắc mà lặng đi tại chỗ. Vì cái gì? Tôi có nói, bộ trang phục này cho cô mặc sao? Mộ Nhã Chiết lạnh nhạt. Mộ Uyển Nhu thần sắc cứng đờ, trông hết sức khó coi. Cô không hiểu, đối với yêu cầu của cô ta, Mộ Nhã Chiết từ trước đến nay đều thỏa mãn vô điều kiện. Cô ta muốn cái gì, liền có được cái đó. Anh từ trước đến nay đều cưng chiều cô ta, thậm chí yêu cầu hà khắc đến mấy cô ta đưa ra, anh cũng bằng lòng mà thỏa mãn. Vì sao anh đối với cô ta bỗng nhiên lạnh như băng? Vì cái gì em phải cởi ra? Chẳng lẽ em kém cô ta? Đồ đàn bà đê tiện kia. Cởi ra, cho cô 5 phút đồng hồ, đổi một bộ khác. Mộ Nhã Chiết nói, nâng đồng hồ trên tay lên, hiển nhiên đã bắt đầu tính toán thời gian. Không, em không cởi. Hốc mắt Mộ Uyển Nhu đỏ lên, em thích cái này, em muốn mặc bộ này tham gia tiệc rượu đêm nay. Mộ Nhã Chiết khóe môi phác họa, lạnh nhạt nói, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Chiết. Mộ Uyển Nhu kinh ngạc, chưa bao giờ cô ta thấy anh đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Vân Thi Thi, đồ tiện nhân đáng chết, cô ta nhất định là hồ ly tinh đầu thai. Đàn ông nhìn thấy cô ta tất cả đều cùng bị co hồn giống nhau. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nói, còn 1 phút đồng hồ. Qua 1 phút đồng hồ này, chút thể diện cuối cùng của cô ta sẽ không còn sót lại chút gì. Anh trước nay đều là nói được thì làm được. Ngoài vô cùng ủy khuất, Mộ Uyển Nhu oán hận dậm chân một cái, trở về phòng thử đồ, một lần nữa thay đổi bộ lễ phục khác. Xe Bentley từ từ tiến vào đường cao tốc, chậm rãi hướng về nơi tổ chức tiệc rượu. Trong xe, Vân Thi Thi yên lặng mà cúi đầu, trên người không còn vẻ quật cường cùng sự tự ti vừa rồi, nhìn qua có vẻ có chút mệt mỏi. Cố Tinh Trạch ngồi ở bên người cô, nhìn cô dựa vào cửa sổ, cúi đầu, thân hình nhỏ nhắn gầy gầy của cô làm người khác không khỏi đau lòng. Thực sự là người con gái khiến người ta động lòng, cô dễ dàng khiến đàn ông nổi lên khát khao muốn bảo vệ chở che từ sâu trong lòng. Cố Tinh Trạch nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở em. Nhớ tới khuôn mặt của cô có nét hao hao với Tiểu Dịch Thần, trong lòng anh nổi lên suy đoán cùng hoài nghi. Trong lời đồn, Mộ gia thiếu phu nhân cùng người thừa kế tập đoàn tài chính nhà họ Mộ từ nhỏ đã được định hôn, thanh mai trúc mã. Mộ Uyển Nhu là vị hôn thê của Mộ Nhã Chiết, nhưng mà chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, Mộ Nhã Chiết là người đàn ông lạnh lùng từ trong xương tủy, chưa bao giờ lưu tâm với bất kỳ người phụ nữ nào. Mộ Uyển Nhu cũng không phải là mẹ đẻ của Tiểu Dịch Thần. Cô ta được chẩn đoán vô sinh bẩm sinh, căn bản mất đi khả năng làm mẹ. Mẹ đẻ của Tiểu Dịch Thần là một người khác. Là cô ấy sao? Ngày đó anh nhìn thấy cô ôm đứa nhỏ kia trong lòng, bất luận là tuổi hay ngũ quan, so với Tiểu Dịch Thần giống nhau như đúc. Cố Tinh Trạch hơi bật cười, thế nhưng có chút để ý. Nhưng mà, anh không có quyền hỏi đến. Tần Chu cũng vẫn luôn nhìn cô, muốn nói lại thôi. Vân Thi Thi ngẩng đầu lên, nhìn phía Cố Tinh Trạch, chân thành mà nói, Tinh Trạch, vừa rồi, thật sự cảm ơn anh đã giữ thể diện cho em. Cảm tạ cái gì? Cố Tinh Trạch buồn cười mà nhìn cô. Bộ lễ phục kia thật sự rất đẹp, chỉ là nếu là muốn dùng 100 triệu để đổi lấy, thật sự không đáng. Không đáng sao? Cố Tinh Trạch lại cười nói, đáng giá. Vân Thi Thi có chút ngoài ý muốn nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mắt, bên môi anh nở nụ cười ôn nhu, lời nói lại vô cùng kiên định. Thi Thi, em xứng đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, lễ phục lộng lẫy tham dự Thi Thi, em xứng đáng. Một câu ngắn gọn, lại mang theo bao nhiêu nhu tình. Cố Tinh Trạch khóe miệng để lộ ý cười ôn nhu, nhàn nhạt mà nhìn cô. Vân Thi Thi vừa xúc động vừa lo lắng, Cố Tinh Trạch, vì sao anh đối tốt với em như vậy? Không biết. Cố Tinh Trạch mỉm cười, em đúng là cô gái khiến cho người khác đau lòng mà. Cảm ơn anh. Vân Thi Thi thật lòng, đêm nay là tiệc rượu kỷ niệm 10 năm thành lập giải trí Hoàn Vũ, đã thu hút được sự tham gia của các ngôi sao lớn của ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình cũng như nhiều giám đốc và nhà đầu tư nổi tiếng và cả các phóng viên truyền thông nổi tiếng thế giới. Giải trí Hoàn Vũ trước đây là âm nhạc Hoàn Vũ, là công ty đĩa nhạc số 1 trong nước, từng nâng đỡ vô số thần tượng ca sĩ nổi tiếng. Về sau, sự sụt giảm của ngành công nghiệp ghi âm khiến âm nhạc Hoàn Vũ ngày càng đi xuống, rốt cuộc bị tập đoàn tài chính Đế Thăng thu mua, chính thức đổi tên thành công ty giải trí Hoàn Vũ, quy tụ một nhà chiến lược kỳ cựu cùng 4 người quản lý chủ chốt. Năm đó âm nhạc Hoàn Vũ liền khởi sắc trở lại. Thời gian vô tình, giải trí Hoàn Vũ thành lập cũng đã 10 năm rồi. Tiệc rượu đêm nay nhất định trước nay chưa từng có. Không có gì ngạc nhiên khi những nghệ sĩ nhỏ dùng mọi cách để có được một suất tham dự. Được bước đi trên tấm thảm đỏ tại buổi tiệc trọng đại hàng năm này là một vinh dự lớn. Nếu có cơ hội, sẽ có thể thực hiện một bước ngoặt tuyệt vời. Phải biết rằng đêm nay hội ngộ rất nhiều đạo diễn cùng nhà làm phim nổi danh. Càng đáng nói chính là, ngay cả Tổng tài Tập đoàn Tài chính Đế Thăng cũng sẽ đích thân đến dự. Tổng tài Đế Thăng chính là gia tộc nhà họ Mộ đệ nhất quyền quý, tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn tài chính nhà họ Mộ. Mộ nhà Chiết từ trước đến nay thần bí khó lường, tất cả tin tức về anh đều là bắt gió bắt bóng. Công chúng đối với người thừa kế cao quý thần bí này cực kỳ tò mò. Các thiên kim tiểu thư quý tộc biết được việc này, tất cả đều chuẩn bị hết sức tỉ mỉ với hy vọng có thể gây ấn tượng với vị tổng tài tôn quý này. Có vị hôn thê thì sao? Danh gia vọng tộc như nhà họ Mộ, có vợ lớn vợ bé cũng là chuyện thường tình. Mộ Thịnh năm đó có 3 vị phu nhân, cha của Mộ nhà Chiết là đại thiếu gia con vợ cả, được Mộ lão gia hết sức yêu chiều. Bởi vậy, trận này tiệc rượu cũng liên quan đến tiền đồ không ít quý tộc thượng lưu, chính vì là có thể thấy Mộ thiếu gia. Nếu có thể khiến cho Mộ nhà Chiết chú ý, nếu là leo lên cho dù là chi thứ của nhà họ Mộ, cũng coi như là thấy người sang bắt quàng làm họ. Bởi vậy, truyền thông phóng viên mới vừa bước vào, liền bị sảnh đường trang hoàng bởi châu báu rực rỡ làm cho choáng ngợp. Quá xa hoa, quả thực là hoành tráng nha. Tầm nhìn hướng về thủ đô, cũng chỉ có nhà họ Mộ mới quyền uy như vậy. Vân Na vì tham gia bữa tiệc lần này, cắn răng bỏ ra hơn 2.000 tệ thuê một chiếc xe Bentley sang trọng. Bentley xe tiến vào hội trường, dừng lại ở lối vào. Vân Na lập tức sửa sang lại trang phục, đặc biệt là món trang sức mỹ lệ trên cổ, điều chỉnh đến góc độ tốt nhất, đảm bảo truyền thông có thể chụp được. Vì muốn thu hút sự quan tâm của truyền thông, Vân Na đã hao tổn tâm huyết không ít, từng chi tiết một đều cố gắng hoàn mỹ, chính là vì muốn vẻ vang mà tham dự bữa tiệc trọng đại này. Hừ, Vân Thi Thi, chỉ ta căn bản không xứng đáng tham gia tiệc rượu như vậy, cứ thanh thản ôm đứa con hoang kia, ngoan ngoãn ngồi trước tivi xem cô ta tỏa sáng như thế nào đi. Vân Na ác độc mà chửi thầm. Tài xế mở cửa xe, Vân Na lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười không tì vết, nâng cằm lên đầy kiêu ngạo, thẳng lưng, nhẹ nhàng hất mái tóc đẹp ra sau vai, ưu nhã mà sải bước lên thảm đỏ. Cô ta vừa lộ diện, liền hấp dẫn sự chú ý của không ít nữ minh tinh. Những cái nhìn đó hoặc là tán thưởng, hoặc là khiếp sợ, nhưng tất cả tầm mắt đều đổ dồn về phía cổ cô ta, về phía món trang sức vô cùng chân quý kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, cướp đi hào quang sợi dây chuyền này là một trong những phạm khắc nhã bảo. Phạm khắc nhã bảo, những bảo vật vô giá, không phải có tiền là mua được. Sợi, bí mật hoa viên là thứ được nhiều người ưa chuộng nhất. Nó là một trong những phạm khắc nhã bảo do hãng Vicamti sản xuất. Trên đời chỉ có một sợi. Thế nhưng sợi dây chuyền này lại đang được đeo trên cổ của Vân Na. Chỉ một khắc sau đó, mọi ánh nhìn đều bị cô ta thu hút. Vô số nhà truyền thông vừa thấy Vân Na liền đưa máy về phía cô ta chụp tới tấp. Mấy nữ minh tinh có mặt ở đây đều bắt đầu bàn tán. Ai cũng nhìn về phía Vân Na. Thật không biết gương mặt mới toanh này là ai. Bộ đồ trên người cô ta chính là bộ mới ra vào mùa xuân của Armani đấy. Trời ơi, nhìn chiếc vòng trên cổ cô ta kìa, đó chính là phạm khắc nhã bảo đó. Nghe nói từng viên đá nạm khắc trên đó đều có giá trị lên đến ngàn vạn tệ chứ chẳng chơi. Không lẽ đó là đồ dòm? Vicamti đâu sản xuất loại này nữa, đâu phải người nào cũng có thể mua được nó chứ. Nhất định là đồ dòm, Sợi dây chuyền này người có tiền cũng chưa chắc đã mua được, mà cô gái này từ đâu chui ra vậy? Sao còn mặt dày đeo cái thứ đồ dỏm đó đến đây chứ? Tôi nghe nói, lúc trước có một vị kim chủ không ngại giá trên trời bỏ tiền mua cho bằng được sợi dây chuyền đó đấy. Đám người đứng đó bắt đầu bàn tán. Vân Na căn bản không nghe được mấy người đó nói cái gì. Hiện giờ cô ta chỉ cảm thấy bản thân đang rất được chú ý. Còn có nhiều ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta cảm thấy đắc ý vô cùng. Vân Na kiêu ngạo ngẩng đầu, ưỡn ngực, khoe ra cơ thể đầy đặn nóng bỏng của mình, tự tin đi về phía cửa. Nhưng vừa bước đến cửa đã bị bảo vệ đứng đó chặn lại. Bảo vệ lễ phép nói, thưa cô, xin trình thư mời, thư mời. Mấy tiệc rượu dạng vậy mà cũng cần thư mời sao? Vân Na bối rối, nhưng rất nhanh cô ta chấn định lại tinh thần, cao ngạo ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào bảo vệ. Cô ta khinh thường cười một cái, sau đó có chút giận dỗi nói, này là ý gì đây? Anh hỏi tôi có thư mời không? Anh nghĩ tôi là loại khách không mời mà đến hả? Thực xin lỗi, thưa cô hiểu lầm rồi. Trình thư mời chỉ để phục vụ đưa cô về đúng bàn của mình thôi. Nó vốn là một trong những quy định khi tham gia tiệc rượu. Lễ tân khéo léo đi ra, mỉm cười nói, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. Muốn dự tiệc rượu phải qua bước kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, để phòng ngừa mấy cô minh tinh hoặc mấy người không danh tiếng thừa nước đục thả câu lẩn vào. Có vài nghệ sĩ dù đã nổi tiếng không có thư mời vẫn muốn trà trộn vào tiệc rượu này. Tiệc rượu được tổ chức mỗi năm tại Hoàn Vũ, mỗi lần chỉ phát 500 thư mời, 100 thư dành cho khách quý, 100 thư dành cho những người thuộc giới truyền thông. Từng khách bước vào nơi này đều phải trình thư mời, nếu không đều bị chặn ngoài cửa, dù là ai cũng không ngoại lệ. Vân Na xấu hổ, không hờn giận nói, tôi đi cùng với một vị đạo diễn, như vậy cũng phải trình thư mời sao? Thưa, cô đây có thể nói cho tôi biết cô đi cùng vị đạo diễn nào được không? Đạo diễn Hà Lăng Tương Phụt. Những người đứng xung quanh nghe xong thì bật cười. Vân Na xấu hổ cau mày, vừa quay đầu đi cô liền nhìn thấy nụ cười khinh thường của một cô gái đẹp tựa như hoa, Dương Mị. Đêm nay Dương Mị mặc một bộ váy liền thân màu vàng nhạt dài chấm đất, dáng người duyên dáng yêu kiều, đơn giản không cầu kỳ. Trên cổ có đeo một chiếc vòng kim cương cùng đôi hoa tai trang nhã, cả người toát ra vẻ thanh tao vô cùng. Lúc nãy, Dương Mị là người thu hút giới truyền thông nhất. Đang lúc cô đang tỏa sáng thì đứa con gái này không biết từ đâu chui ra, kéo hết sự chú ý của mấy phóng viên. Cô còn chưa đi được nửa thảm đỏ thì ánh hào quang đã bị Vân Na cướp đi hết rồi. Dĩ nhiên chuyện này khiến Dương Mị chẳng vui vẻ gì. Chưa kể người này mặt mày nhìn mới toanh, hình như mới vào nghề. Là người mới mà đến chút quy tắc cũng không nắm được, thật đúng là đáng ghét mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, cố ý gây khó dễ. Chưa kể người này mặt mày nhìn mới toanh, hình như mới vào nghề. Là người mới mà đến chút quy tắc cũng không nắm được, thật đúng là đáng ghét mà. Người mới mà ăn mặc thế này sao? Trên người mặc toàn đồ quý giá đắt tiền, thật chẳng xem ai ra gì cả, đúng là. Còn tự ý dám đường đi của cô ta cố ý chứ gì? Dương Mị ngay lần gặp đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy không thích Vân Na, mà cô ta vừa nhìn liền biết thuộc dạng ngốc nghếch, mới chỉ là gương mặt mới, không có địa vị mà dám đi đắc tội với những minh tinh đứng ở đây. Cô cùng đến đây với vị đạo diễn nào vậy? Dương Mị chậm rãi đi đến trước mặt Vân Na, khí thế cao ngất trời, ngạo mạn hỏi. Vân Na nhìn Dương Mị, cô ta bị khí thế của cô ấy áp đảo nên có chút sợ hãi. Cô gái tên Dương Mị này, ăn nói mạnh miệng thật, ánh mắt đó khiến Vân Na áp bức khó chịu 10 phần, vì thế nỗi lo trong lòng càng lớn hơn. Tôi đi cùng đạo diễn Hà, tôi là bạn gái của anh ấy. Dương Mị đang có ý định làm khó cô ta. Ai bảo cô ta dám cướp ánh hào quang của cô, đã không biết điều dám đụng đến cô thì cô nhất định không để yên cho cô ta. Nhiều đạo diễn Hà lắm, không phải ai cũng có thể vào đây được đâu. Cô có thể nói rõ tên của vị đạo diễn đấy được không? Vân Na oán hận cắn môi dưới,